Phẩm 27. Bồ Tát Tán Dương. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn tuyên thuyết kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, thì mười phương quốc độ có vô lượng Bồ Tát đều từ quốc độ của mình mà đến đỉnh Thứ Phong, chỗ Đức Thế Tôn, năm bộ phận gieo xuống sát đất, đảnh lễ Ngài, rồi nhất tâm chấp tay, khát miệng cùng tiếng mà tán dương. Sắc thân Thế Tôn như màu hoàng kim, ánh sáng trải khắp, như núi vàng thật, trong sạch ôn nhu, như là hoa sen với bao màu sắc, trang sức tuyệt đẹp. 32 tướng trang hoàng cả người, 80 nét đẹp trang sức toàn hảo, ánh sáng rực rỡ không ai đồng đẳng, trong suốt tựa như dần trăng tròn đầy. Tiếng Ngài trong thanh cực kỳ tinh tế, oai như sấm nổ, như sư tử gầm, với tám đặc tính thích ứng mọi người, hơn cả tiếng chim, tần già vân vân. Trang nghiêm hình dung bằng trăm phước màu, ánh sáng toàn hảo, không gợn dẫn đục, tuệ giác lắng trong, in như biển cả, công đức rộng lớn, in như không gian. Viên quang chiếu khắp mười phương quốc độ, tùy duyên hóa độ vô lượng sinh linh, ái nhiễm thì đến, thói quen cũng hết, đuốc pháp thường đốt, không bao giờ tắt. Xót thương ích lợi bao loại chúng sinh, hiện tại vị lai đều cho yên vui. Thường tuyên thuyết cho đệ nhất nghĩa đế, làm cho thể chứng niết bàn chân tịnh. Thế Tôn nói pháp cam lộ siêu việt, đem cho nghĩa lý cam lộ nhiệm màu, dẫn vào thành trì cam lộ niết bàn, làm cho thụ hưởng cam lộ pháp lạc. Thường xuyên ở trong biển cả sống chết, cứu vớt đau khổ cho bao chúng sinh, làm họ đứng vững đại lộ yên ổn, đem cho cái vui như ý khó lường. Biển cả công đức cực kỳ sâu rộng, không phải ví dụ có thể minh họa, thường nổi đại bi đối với chúng sinh, phương tiện hóa độ không lúc nào ngừng. Biển cả tuệ giác không có ngoại biên, nhân loại chư thiên cùng nhau ước lượng, giả sử đến cả ngàn vạn ức kiếp cũng không biết được một phần chút ít. Chúng con ước lượng tán dương Phật đức chỉ là một giọt trong biển đức ấy, hướng khối phước này về cho chúng sinh, nguyện cùng tốc chứng Bồ đề diệu quả. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo chư vị Bồ Tát: lành thay, chư vị khéo tán dương như vậy đối với phẩm chất của Phật, lợi ích chúng sinh, quảng tác diệt Phật, diệt được vô lượng ác nghiệp, sinh được vô lượng phước báo. Phẩm 28. Diệu tràng tán dương. Lúc ấy Bồ Tát Diệu Tràng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, dắt giặt áo của vai bên phải, gối bên phải quỳ xuống chấm đất, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn mà tán dương: tướng hảo Thế Tôn, trăm phước viên mãn, vô lượng công đức, tự trang nghiêm mình, thanh tịnh bàn bạc, ai cũng thích nhìn, ánh sáng chiếu tỏa như ngàn mặt nhật, ánh sáng rực lên với bao màu sắc, tướng hảo uy nghi như khối ngọc quý, như mặt trời mọc chiếu sáng không gian, với màu hồng trắng xen màu hoàng kim, và như núi vàng trải rộng ánh sáng khắp mọi nơi chốn, trăm ngàn quốc độ, diệt cho chúng sinh vô lượng đau khổ, đem cho chúng sinh an vui siêu việt. Tướng hảo đầy đủ và rất nghiêm tịnh, chúng sinh thích nhìn, không ai biết chán. Tóc thì mềm mịn với màu xanh sẫm như ong đen huyền, họp trên hoa đẹp. Đại hỷ đại xả rất là trang nghiêm, đại từ đại bi rất là viên mãn. Tướng hảo tuyệt diệu, trang sức thân thể là do các pháp giác phần tạo thành, ban cho chúng sinh bao nhiêu phước đức để họ thường được yên vui lớn lao và được trang hoàng bằng các diệu đức, nên trải ánh sáng ngàn vạn quốc độ. Ánh sáng tướng hảo cùng cực viên minh nên như mặt trời sáng rực không trung, và như tu di công đức đủ cả, biến thể cùng khắp mười phương quốc độ. Miệng vàng tuyệt đẹp và rất uy nghiêm, răng trắng đều khích giống như tuyết ngọc, và cả khuôn mặt không ai sánh bằng, với tướng bạch hào uốn theo chiều phải, sáng nhuận tươi trắng in như pha lê, lại như trăng tròn lồng lộng không trung. Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Diệu Tràng: Bồ Tát tán dương Phật đức như vậy thật bất khả tư nghị, lợi ích chúng sinh, làm cho những người trước đây chưa biết đến đều tùy thuận tu học. Phẩm 29, Thọ Thần tán dương. Bây giờ Bồ Đề Thọ Thần cũng sử dụng chỉnh cú tán dương Đức Thế Tôn: Kính lạy tuệ giác cực kỳ thanh tịnh, kính lạy tuệ giác thường cầu chánh pháp, kính lạy tuệ giác tách rời phi pháp, kính lạy tuệ giác vĩnh siêu phân biệt. Hiếm có cây hạnh không có biên cương, hiếm có khó thấy như hoa ưu đàm, hiếm có như biển trấn cho núi chúa, hiếm có ánh sáng không có số lượng, hiếm có cái nguyện từ bi rộng lớn, hiếm có cái sáng vượt quá thái dương. Tuyên thuyết kinh này đọc trong các kinh, thương tưởng lợi ích cho bao sinh linh, thể hiện vắng lặng giác quan định tĩnh, hội nhập vắng lặng thành trì niết bàn, sống trong vắng lặng các pháp đẳng trì, thấu triệt vắng lặng lĩnh vực sâu xa, trú ngụ ở trong cái không siêu diệt. Đệ tử cũng thấy bản thân là không, cũng thấy các pháp toàn không tự tánh, cũng thấy chúng sinh toàn là vắng lặng. Con thường nhớ đến chư vị Thế Tôn, con thường thích nhìn chư vị Thế Tôn, con thường thiết tha đối với Thế Tôn, con thường gặp được mặt trời Thế Tôn, con thường kính lạy chư vị Thế Tôn, khao khát ước nguyện lòng không rời bỏ, cảm kích rơi lệ lòng không gián đoạn, nguyện được phụng sự lòng không nhàm chán. Xin Đức Thế Tôn khởi tâm đại bi cho con thường thấy dung nghi Thế Tôn, nguyện cầu Thế Tôn cùng thanh tịnh chúng thường xuyên tế độ vô lượng nhân thiên. Thân Ngài rộng sáng in như không gian, biến thể thì như ảo tượng trăng nước. Xin Ngài tuyên thuyết niết bàn cam lộ để phát sinh ra cái khối công đức. Lĩnh vực thanh tịnh của Đức Thế Tôn từ bi chánh hạnh, toàn bất tư nghị, thanh văn độc giác đã không lường nổi, mà chư Bồ Tát cũng không lường thấu. Xin Đức Thế Tôn thương tưởng đến con, thường cho con thấy thân đấng đại bi. Con đem ba nghiệp không hề mệt mỏi thờ Đức Đại Từ, nguyện con mau chóng thoát khỏi sinh tử, hội về chân như. Đức Thế Tôn nghe những chỉnh cú tán dương này rồi, dùng tiếng Phạn âm mà bảo Bồ Đề Thọ Thần: Lành thay thiện nữ, thiện nữ có thể có những lời tán dương tự lợi lợi tha như vậy, tán dương diệu tướng của Pháp Thân Như Lai, cái thân chân thật, không dối, trong sáng. Do công đức tán dương này làm cho thiện nữ mau chóng chứng được bồ đề tối thượng, lại làm cho chúng sinh cùng tu tập như thiện nữ. Ai nghe được những lời tán dương này thì nhập vào cam lộ, vào cửa vô sinh. Phẩm 30. Biện tài tán dương. Vào lúc bấy giờ, đại biện tài thiên nữ tức thì đứng dậy khỏi chỗ mình ngồi, chắp tay cung kính, đem những trực từ dưới đây mà tán dương Đức Thế Tôn. Con xin kính lạy Ngài, Đức Thích Ca Mâu Ni, Đấng Như Lai, Đấng Ứng Cúng, Đấng Chánh Đẳng Giác, thân màu hoàng kim, cổ như sa cừ, mặt như trăng rằm, mắt như sen xanh, môi và miệng đỏ và đẹp như pha lê, mũi cao, dài và thẳng như đỉnh vàng, răng trắng, đều và khít như sen trắng. Ánh sáng thân thể chiếu tỏa như trăm ngàn mặt trời, màu sắc ánh sáng ấy như vàng thiệm bộ. Nói không sai lầm, mở ba cửa giải thoát và chỉ ba đường giác ngộ. Tâm thường thanh tịnh, ý thích cũng vậy. Chỗ Ngài ở và chỗ Ngài đi cũng thường thanh tịnh, không thiếu uy nghi, cử chỉ không sơ xuất. Hành khổ hạnh 6 năm, chuyển pháp luân 3 vòng, hóa độ chúng sinh khốn khổ, làm cho trở về bờ giác. Thân tướng giống như câu đà đại thọ, 6 độ huân tu, 3 nghiệp toàn hảo, đủ nhất thế trí, viên mãn tự lợi lợi tha. Nói gì cũng là vì chúng sinh, nói không vô ích, làm đại sư tử họ Thích kiên cố, dũng mãnh, hoàn thiện 8 pháp giải thoát. Nay con tùy khả năng của mình mà tán dương chút ít phẩm chất của Đức Thế Tôn. Việc ấy chỉ như mũi mòng uống nước biển cả, nhưng con xin đem cái phước này hồi hướng cho tất cả chúng sinh, nguyện cùng vĩnh ly sinh tử khổ, thành tựu vô thượng đạo. Đức Thế Tôn bảo đại biện tài thiên nữ: lành thay thiện nữ, thiện nữ tu tập đã lâu và có đại hùng biện, nay lại trình bày sự tán dương đối với Như Lai. Việc này làm cho thiện nữ tốc chứng pháp môn tối thượng, tướng hảo viên minh, ích lợi tất cả. Phẩm 31. Ký thác kinh vua. Khi ấy, Đức Thế Tôn phổ cáo đại hội gồm có vô lượng Bồ Tát, nhân loại và chư thiên, rằng các người nên biết, trong vô số đại kiếp, Như Lai siêng tu khổ hạnh mới được cái pháp cực sâu, cái pháp làm nhân tố chính yếu cho tuệ giác Bồ Đề, và nay đã đem nói cho các người. Các người, ai có chí dũng mãnh mà cung kính giữ gìn pháp ấy, Như Lai nhập Niết Bàn rồi, đối với pháp ấy, ai là người có khả năng quảng bá lưu thông, làm cho tồn tại lâu dài trên thế giới này? Trong đại hội, bây giờ có 60 câu chi Bồ Tát và 60 câu chi chư thiên, khác miệng cùng tiếng mà tác bạch như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con ai cũng hân hoan, thích thú, không tiếc tính mạng để kính giữ cái pháp cực sâu, cái pháp làm nhân tố chính yếu của tuệ giác Bồ Đề mà Đức Thế Tôn tu hành khổ hạnh trong vô số đại kiếp mới đạt được. Sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, đối với pháp ấy, chúng con sẽ quảng bá lưu thông, làm cho tồn tại lâu dài trên thế giới này. Các vị Đại Bồ Tát tức thì đối trước Đức Thế Tôn nói những lời chỉnh cú sau đây. Thế Tôn nói chân thật, trú ở pháp chân thật, chính sự chân thật ấy hộ trì cho kinh này. Đại Bi làm áo giáp, Đại Từ làm đất đứng, do từ bi lực ấy hộ trì cho kinh này. Viên mãn phước tư lương thì sinh trí tư lương, chính sự viên mãn ấy hộ trì cho kinh này. Chiến thắng các loại ma, hủy diệt các tà thuyết, loại trừ các ác kiến, hộ trì cho kinh này. Thiên Dương và Đế Thích, Phạn Dương và Tám Bộ, chư thiên thiện thần ấy hộ trì cho kinh này. Trên đất và trong không, ở lâu những chỗ này, kính tuân lời Phật dạy, hộ trì cho kinh này. Thích ứng bốn phạn trú, trang hoàng bốn thánh đế, chiến thắng bốn loại ma, hộ trì cho kinh này. Hư không thành chất ngại, chất ngại thành hư không, nhưng pháp mà Phật giữ thì không thể khuynh đảo. Bốn vị thiên dương nghe Đức Thế Tôn hỏi sự hộ trì pháp thì ai cũng tùy hỷ hộ trì pháp ấy, và cùng lúc cất tiếng mà nói chỉnh cú. Đối với kinh pháp này, chúng con và quyến thuộc đều nhất tâm hộ trì cho lưu thông rộng rãi. Có ai trì kinh này tạo bồ đề chính nhân, chúng con từ mọi phía hộ vệ và phụng sự. Đế Thích chắp tay cung kính mà nói chỉnh cú. Thế Tôn chứng pháp này rồi muốn báo ơn đức nên tuyên thuyết kinh này, lợi ích cho Bồ Tát. Còn đối với Thế Tôn, thường nghĩ sự báo ơn nên hộ vệ kinh này cùng những người thọ trì. Đỗ Sử Đa Thiên Tử chắp tay cung kính mà nói chỉnh cú. Thế Tôn thuyết kinh này, nếu ai thọ trì được thì ở ngôi tuệ giác mà sinh Đỗ Sử Đa. Thế Tôn con hân hoan bỏ lạc thú chư thiên mà ở trong thiện bộ tuyên dương kinh vua này. Phạn Dương chủ thế giới Sách Tha chắp tay cung kính mà nói chỉnh cú. Các định có vô lượng, các thiền các giải thoát toàn xuất từ kinh này, nên kinh này phải nói. Ngay chỗ nói kinh này, con bỏ vui của con để được nghe kinh này, thường hộ vệ chỗ ấy. Con trai của Ma Dương tên là Thương Chủ chắp tay cung kính mà nói chỉnh cú. Những ai trì kinh này bản kinh thuận chánh hạnh thì không tùy ma hành và diệt trừ ma nghiệp, nên đối với kinh này chúng con cũng hộ vệ. Chúng con đại tinh tiến tùy chỗ mà quảng bá. Ma Dương chắp tay cung kính mà nói chỉnh cú. Những ai trì kinh này đàn áp các phiền não thì những người như vậy con giữ cho yên vui. Những ai giảng kinh này thì ma không được dịp, do uy thần Thế Tôn con sẽ hộ vệ họ. Diệu Các Tường Thiên Tử cũng đối trước Đức Thế Tôn mà nói chỉnh cú. Tuệ giác của Thế Tôn được nói trong kinh này, nên ai trì kinh này là hiến cúng Thế Tôn. Con sẽ trì kinh này giảng nói cho chư thiên, ai cung kính lắng nghe thì khuyên đến Bồ Đề. Di Lạc Từ Tôn chắp tay cung kính mà nói chỉnh cú. Những ai đứng vững vàng nơi bản thể Bồ Đề thì vì họ con làm, người bạn không cần mời, cho đến bỏ tính mạng mà hộ trì kinh vua. Con nghe pháp này rồi trở về Đỗ Sử Đa do Thế Tôn gia trì mà nói cho nhân thiên. Đại Ca Diếp Ba Thượng Thủ chắp tay cung kính mà nói chỉnh cú. Đức Thế Tôn đã nói rằng con ít trí tuệ, nên con tùy sức mình mà hộ trì kinh này. Ai trì được kinh này thì con sẽ thu nhận, trao cho từ vô ngại cùng với biện vô ngại, và con thường tùy hỷ tán dương rằng lành thay. Trưởng lão A Nan Đà chắp tay hướng về Đức Thế Tôn mà nói chỉnh cú. Đích thân từ Thế Tôn, con nghe vô số kinh, nhưng chưa từng được nghe kinh vua của các kinh. Con nghe được kinh này là thân nghe trước Ngài. Ai ưa thích tuệ giác con quảng bá cho họ. Bây giờ, Đức Thế Tôn thấy chư vị Bồ Tát, chư thiên và nhân loại cùng cả đại hội, ai cũng phát tâm quảng bá hộ vệ kinh vua này, khuyến tiến Bồ Tát và quảng lợi chúng sinh, nên Đức Thế Tôn tán dương rằng: lành thay, đối với kinh vua này, các người chân thành quảng bá được như vậy, đến nỗi sau khi Như Lai niết bàn cũng nguyện không để kinh vua này mất đi. Việc làm này chính là nhân tố chính yếu của vô thượng Bồ Đề, và công đức đạt được thì nói mấy kiếp cũng không cùng tận. Bốn bộ đệ tử của Như Lai và những thiện nam hay thiện nữ khác biết hiến cúng, tôn kính, sao chép, lưu hành và giải thích đối với kinh vua này thì công đức đạt được cũng là như vậy. Do vậy, đại hội các người hãy siêng năng thực thi sự khuyến khích của Như Lai. Bây giờ, cả đại hội nghe Đức Thế Tôn huấn dụ thì ai cũng đại hoan hỷ, tín thọ phụng hành. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website www.diệupháp-am.net